kể cả thiết kế và công trình đã sớm chuẩn định xong. Vậy mà dự án lại rơi vào một khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net